Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 877, công và tư muốn chia rõ ràng. Tôn Sách phẩm vị một phen, nhịn không được cười lên, Quách Gia cái này mấy cái lời công đạo có thể so sánh vạch tội hung ác nhiều. Cải tà quy chính, Tuân Úc thừa nhận, đắc tội Viên Thiệu, không thừa nhận. Đắc tội Thiên Tử, độc thân nhập Trường An, thấy thế nào cũng không giống cùng Viên Thiệu phân rõ giới hạn, giống như là dụng tâm kín đáo, phục hưng danh thần, có lẽ là muốn làm quyền thần đây, vô cùng tàn nhẫn nhất vu oan, cũng là để người không có cách nào giải thích, càng giải thích càng hắc tán dương, đại gian giống như trung, đại ác giống như thiện. Tại Quách Gia mấy câu nói đó bên trong thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ tiếc kế sách cho dù tốt, đối phương không trúng kế, người cũng không có chiêu. Tuần Úc thượng thư lệnh là bị miễn, nhưng hắn còn tại trong cung. Tin mù quáng vẫn như cũ, là Tuần Úc năng ngôn thiện biện, vẫn là Thiên Tử tín nhiệm hắn, lúc này còn khó nói. Nhưng kết quả này hiển nhiên không đủ để Quách Gia như thế vui vẻ. Quách Gia nếu như dễ dàng như vậy thỏa mãn, hắn cũng không phải là Quách Gia. Hiện tại thượng thư lệnh là ai? Kinh triệu danh sĩ Triệu Thúc Mậu, Triệu Yển, Tôn Sách đối với người này một chút ấn tượng cũng không có. Bất quá nâng lên kinh triệu danh sĩ, lại họ Triệu, hắn rất tự nhiên nhớ tới Triệu Kỳ. Hai người này không biết có quan hệ gì đi. Quách Gia ngay sau đó chứng minh hắn suy đoán. Triệu Tiễn là Triệu Kỳ tộc tử. Người rất hiếu học. Lời tất xưng thi thư người yêu người. Là cái chân chính ý nghĩa tốt nhất người. Nhưng không có tác dụng gì. Một người như vậy đảm nhiệm thượng thư lệnh. Chỉ sợ là Thiên Tử vì trấn an đại thần cố ý tuyển. Cũng là hướng quan trung thế gia cho thấy thái độ. Nhưng vật cực tất phản, Thiên Tử như thế nể trọng quan Tây người, sớm muộn sẽ khiến quan Đông người bán ngược, triều đình tình thế sẽ chỉ càng ngày càng phức tạp, đến mức đằng sau hội làm sao diễn hóa, người nào cũng không cách nào nắm chắc. Tôn Sách cảm thấy mình não tử có chút không đủ dùng. Cùng những người thông minh này liên hệ thực sự không phải cái gì nhẹ nhõm nhiệm vụ. Phụng Hiếu hỏi tân binh có thể hay không chiến, là có kế hoạch gì sao? Ta đề nghị tướng quân rời Chú Ngưu Trử, đây là binh gia tất tranh chi địa, không thể giây lát có sai lầm. Tôn Sách gật gật đầu, Ngô Quận, Đan Điền ngay tại Đồn Điền, tiêu tốn rất nhiều nhân lực, vật lực, nhưng vùng này lại không có gì địa thế có thể thủ. Chỉ có Ngưu Trử mỏm đá là vùng giao tranh. Từ Ngưu Trử mỏm đá vượt sông có thể gấp rút tiếp viện Giang Bắc. Từ Ngưu Trử mỏm đá ngược sông mà lên thích hợp dự trương. Đây là đầu mối then chốt. Có thể thực hiện, Tôn Sách ngay sau đó mời đến chư tướng thương nghị. Biết được Giang Bắc chiến sự sắp nổi. Chư tướng cũng có nóng lòng muốn thử. Há có không đồng ý nói ý. Tôn Sách làm ra an bài. Hắn để bộ khúc tướng Lâm Phong xuất lĩnh 1.000 tinh nhuệ thân vệ doanh lưu thủ Ngô huyện. Phối hợp Ngô Phiên, Thái Mạo ổn định Ngô huyện. Khi tất yếu có thể điều động phụ cận chư đồn đóng quân. Lại phái Hạ Tề chạy về Thái Mạt. Chuẩn bị từ Nam Tuyến tiến binh dự trương. Tổ lang Chú Y Huyền. Vì Đan Dương Nam Bộ đô úy. Phối hợp Trần Đáo ổn định Đan Dương. Còn lại chư tướng theo hắn lên phía bắc, xem tình thế mà động, chư đem tán đi, mỗi người chuẩn bị nhổ trại. Tôn Sách lưu lại Trầm Hữu, Ngô Quận đã cơ bản yên ổn, Trầm Hữu đem theo hắn xuất chinh, cân nhắc đến Viên Thiệu lúc nào cũng có thể xuôi nam. Tôn Sách phân thân pháp thuật, hắn dự định để Trầm Hữu làm phó tướng, một lưu một thủ, Trầm Hữu vui vẻ tòng mệnh. Lại đệ trình Tôn Sách, Hạ Tề cùng tổ lang khác biệt, hắn công lao sự nghiệp tâm so sánh nặng, mà lại hạ ra thực lực tuyệt không phải tổ lang dạng này sơn tặc có thể so sánh. hắn có thể sẽ yêu cầu càng nhiều biên chế. Tôn Sách cần phải nắm chắc đại cục, máy chụp hình mà định ra. Nói xong sự tình, Trầm Hữu vừa mới ra trướng, Hạ Tề liền tới cầu kiến. Tôn Sách cùng Quách Gia, Bàng Thống trao đổi một ánh mắt, không hẹn mà cùng cười hai tiếng, sau đó vừa bất đắc dĩ địa lắc đầu. Hạ Tề tiến trướng, hướng Tôn Sách chắp tay hành lễ, gặp Quách Gia, Bàng Thống ở bên, cười đến quỷ dị, Hạ Tề không khỏi có chút sợ hãi. Tôn Sách tằng hắng một cái, Công Miêu tới gặp, có chuyện gì? Hạ Tề thu hồi tâm thần, giả ho khan một tiếng, chắp tay nói, nhận được tướng quân coi trọng, thụ đủ phương diện chi đảm nhiệm, thống binh lấy dự trương. Tề vô cùng cảm kích, nội tâm sợ hãi, cho nên hướng tướng quân mời mà tính, mời tướng quân tường lời kế sách chung. Tôn Sách cười híp mắt nhìn lấy Hạ Tề, âm thầm khinh bỉ, cái này thế ra con cháu cũng là dối trá a, rõ ràng muốn binh, miệng phía trên lại không nhắc tới một lời, còn giả khuôn giả thức thỉnh giáo kế sách chung. Công Miêu nói là ta biết người không rõ, dùng người không thích đáng sao? Hạ Tề liền vội vàng khom người, Tề sao dám, không biết tướng quân lời này bắt đầu nói từ đâu. Ra trường chinh chiến, thời cơ chiến đấu thoáng qua tức thì, há lại ai có thể dự đoán quyết định. Ta đem nam tuyến chiến sự giao phó cho ngươi, cũng là tin tưởng ngươi có năng lực như vậy. Ngươi bây giờ đến hỏi ta kế sách chung, chẳng phải là nói ta có mắt không tròng, nhìn lầm ngươi, lại hoặc là cố ý cho ngươi một cái không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, hãm ngươi vào hiểm địa. Hạ Tề lúng túng không thôi, liên tục khoát tay, tướng quân nói quá lời, ta tuyệt không ý này, ta chỉ là có chút lo lắng, muốn mời tướng quân chống đỡ. Lo lắng cái gì? Binh lực không đủ. Hạ Tề há hốc mồm, nhất thời không biết làm sao nói. Tôn Sách nói thẳng phương thức nói chuyện để hắn rất khó thích ứng. Hắn đi cầu gặp Tôn Sách thì là nghĩ nhiều muốn một số biên chế đầu nhập Tôn Sách dưới trướng về sau. Tôn Sách chỉ cấp hắn 300 bộ khúc biên chế. Xuất chinh lần này, Tôn Sách lại phát 2.000 người đến hắn dưới trướng nghe lệnh. Cái này 2.000 người thật là tinh nhuệ, nhưng dù sao số lượng không nhiều. Hắn suy nghĩ nhiều muốn một số biên chế. Hạ gia có tiền, dưỡng nổi người, chỉ cần Tôn Sách cho phép, hắn tùy thời có thể lại chiêu mộ 2.000 người, 4.000 người nơi tay. Hắn ắt có niềm tin cầm xuống dự trương. Thế nhưng là Tôn Sách ngay từ đầu đem hắn phá hỏng. Tôn Sách đối với cái này vô cùng mẫn cảm. Hắn lúc này thời điểm Sách yêu cầu này có phải hay không phù hợp, thế nhưng là không đề cập tới. Hắn lại không nắm chắc thủ thắng, rơi vào đường cùng. Hắn đành phải kiên trì nói ra, tướng quân, dự trương là quận lớn, nhân khẩu so Ngô quận, hội kê cùng nhau còn nhiều hơn. Dự trương cùng Đan Dương tiếp giáp, trung sơn tặc lẫn nhau câu thông, binh lực quá ít, chỉ sợ không thoa sử dụng, đủ cũng không phải là ham hố, chỉ là lo lắng lầm tướng quân đại sự. Tôn Sách chậm rãi gật đầu, nhưng nụ cười trên mặt nhưng không thấy. Hắn nghiêm túc nhìn lấy Hạ Tề, lời nói thâm thía nói ra, Công Miêu, ngươi dùng binh cẩn thận, phòng ngừa chu đáo, đây đương nhiên là chuyện tốt, nếu như khả năng, ai không muốn nắm giữ càng nhiều nhân mã. Nhưng lúc này tình huống phức tạp, Ngô hội to an, căn cơ chưa vững chắc, không nên quy mô hưng binh, nếu không tiêu hao quá lớn, khó tránh khỏi có mổ gà lấy trứng chi ngại. Hạ Tề vội vàng giải thích nói, tướng quân, người yêu quý bách tính, không muốn siêu cao thuế nặng, ta vô cùng đồng ý, ta cũng không phải là suy nghĩ nhiều mời binh, chỉ là hy vọng tướng quân có thể cho phép ta tự mình mộ binh, không dùng tướng quân trích cấp bất luận cái gì quân hưởng. Vật tư, ta biết người Hạ gia tài lực hùng hậu, dưỡng nổi binh, có thể là người khác làm sao bây giờ? nhìn lấy ngươi hạ công miêu một người lập công, bọn họ có thể không có ý nghĩ sao? Vẫn là nói không cần chư tướng phối hợp, ngươi hạ công miêu một người liền có thể đánh chiếm Dự Trương. Ngươi muốn quyên nhiều ít binh? 10.000, 20.000. Hạ Tề cái trán thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn nói giọng khàn khàn. Tướng quân nói giỡn. Hạ gia nào có dạng này thực lực. Có thể quyên 2.000 người liền vừa lòng thỏa ý. Tôn Sách nhìn chằm chằm Hạ Tề nhìn một hồi. Bỗng nhiên cười rộ lên. 2.000 người liền đầy đủ. 2.000 người liền đầy đủ. Nếu như 2.000 người liền đầy đủ lời nói, ta để Tổ Lang phối hợp ngươi. Hắn dưới trướng 2.000 người đều là tinh nhuệ, sao mới quyên đến mạnh hơn? Công miêu, trinh phạt chính là quốc sự, sao có thể để ngươi hạ ra bỏ vốn đây? Ngươi tâm ý ta lĩnh, nhưng công và tư vẫn là muốn phân rõ. Ngươi cứ nói đi. Hạ Tề mồ hôi như tương ra, khom người lĩnh mệnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN